bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, ngươi muốn đối phó với ta sao? Hấp huyết quỷ thiên địch là một cái khác hấp huyết quỷ. Lẫn nhau ở giữa sẽ lẫn nhau săn giết, cường đại ăn hết nhỏ yếu. Cao cấp hơn hấp huyết quỷ thậm chí sẽ chủ động cho chính mình chế tạo đối thủ. Chờ trưởng thành phía sau lại nuốt rơi. Nhờ vào đó đến tăng cường thực lực. Blood Queen không hề nghi ngờ chính là như vậy một cái hấp huyết quỷ. Lúc trước nàng đi qua Tokyo lúc, thuận tay lưu lại mười mấy hạt giống. Hiện tại những này hạt giống, duy nhất còn sống chính là Simi Ken. Cho nên làm Isis nói ra nàng là đến tìm người lúc. Kanzaki Jin nháy mắt liền ý thức được Isis là đến thu hoạch. Thu hoạch Simi Ken viên này rau cải trắng. Ý nghĩ này vừa phù hiện, lập tức để nàng sa vào đến trước nay chưa từng có hoảng sợ bên trong. Isis là tai họa cấp quái vật. Nàng so vương bài càng cường đại càng kinh khủng. Nàng đi qua thành phố Tokyo. Khu 11 chính phủ thậm chí cũng không dám phái ra vương bài. Sợ vương bài chết ở trong tay nàng. Simi Ken bí mật đã nói với Kanzaki Jin. Hắn có thể thắng Uehara Takashi thuần túy là may mắn. Bản thân năng lực nhiều nhất cùng Kamikawa Takumi một cái cấp bậc. Nếu như Simi Ken bị Isis để mắt tới lời nói, nhất định sẽ chết. Kanzaki Jin trong đầu một nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Hôm nay là Simi Ken theo vùng ngoại thành trở về thời gian. Không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp thông báo hắn, để hắn nhanh lên rời khỏi. Làm Kanzaki Jin trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, Isis đã uống chiếc thứ hai hồng trà, đồng thời mỉm cười nói. Nếu như ngươi thông báo hắn rời khỏi, ta liền đem cơ giới thành người đều giết sạch. Bất quá hắn hôm nay sẽ trở về. Xem ra vận khí của ta không quá kém. Kanzaki Jin trên mặt huyết sắc một nháy mắt chút bỏ phải sạch. Sẽ, trong đầu gần như trống rỗng. Chính mình trực tiếp bại lộ Simi Ken hành tung. Đây là năng lực gì? Độc tâm thuật, văn phòng bên trong lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cửu Vĩ Hồ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không dám động. Kanzaki Jin ngồi tại trên ghế. Hai mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Chỉ có Isis đang uống trà lúc. Đáy chén cùng đĩa va chạm nhỏ bé tiếng vang lên. Làm nàng uống xong một ly trà về sau. Mới đưa chén trà thả xuống. Ít tự động tiến lên. Trong tay nhiều một cái nho nhỏ ấm trà. Đem trà chén tiếp theo đầy. Isis nâng chén trà lên. Không có lập tức bắt đầu uống, mà là đối Cửu Vĩ Hồ nói. Tamamo no mây, người ngồi a, nàng chuẩn bị cùng Tamamo no mây trò chuyện chút bốn kỵ sĩ khải huyền sự tình. Cửu Vĩ Hồ thân thể khẽ run, đàng hoàng đi tới ngồi xuống, liền xem như thời kỳ toàn thịnh. Tamamo no mây cũng không dám chọc Isis, hiện tại chỉ là một đầu cái đuôi, lại càng không có phản kháng lực lượng. Isis liền tính giết nàng. Bản thể biết phía sau cũng không dám trả thù trở về. Song phương rất nhanh liền trò chuyện. Bất quá đều là Isis hỏi. Cửu Vĩ Hồ đáp. Không dám nói ít một chữ. Càng không có mò cá tâm tư. Isis rất nhanh liền hỏi rõ ràng Tamamo no mây cùng chiến tranh kỵ sĩ Alphi giao thủ quá trình. Isis sở dĩ hỏi cái này. Là lo lắng Deadnai không giải quyết được chính mình. Lại dẫn tới một cái bốn kỵ sĩ khải huyền. Vậy mình liền nguy hiểm. Đáng tiếc theo Cửu Vĩ Hồ trong miệng hỏi không ra cái gì tình báo hữu dụng. Bởi vì Tamamo no mây thực lực còn không đạt tới tai họa cấp. Thậm chí đều không có bức bách xuất chiến tranh kỵ sĩ Alphi toàn bộ thực lực. Đã bị đánh trọng thương mà chạy. Suýt nữa mất mạng. Isis dùng cùng loại độc tâm thuật năng lực đến quan sát Cửu Vĩ Hồ. Phát hiện nàng cũng không che giấu. Tại Isis cùng Cửu Vĩ Hồ nói chuyện trời đất thời điểm. Kanzaki Jin chậm rãi từ to lớn uể oải bên trong khôi phục lại. Nàng đích thân tiết lộ Simi Ken hành tung. Mặc dù cái này không thể trách nàng. Chẳng ai ngờ rằng Isis thế mà lại còn cùng loại độc tâm thuật năng lực. Dần dần tỉnh táo lại về sau. Kanzaki Jin quan sát đến ngay tại trò chuyện Isis. Nàng giống như Cửu Vĩ Hồ, Một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang kinh người mị lực. Nhưng Cửu Vĩ Hồ chỉ là đơn thuần mị hoặc, mà Isis lời nói cử chỉ giống như nữ vương yêu nhã thong dong, lại như nữ thần siêu phàm thoát tục, để kẻ yếu thần phục, để cường giả muốn chinh phục. Song phương ngồi cùng một chỗ, cứ việc nhan trị khó phân trên dưới, có thể Cửu Vĩ Hồ khí thế hoàn toàn bị gắt gao áp chế. Liền mị lực phảng phất đều bị hất ra mấy con phố. Kanzaki Jin quan sát đến, tựa hồ muốn tìm kiếm Isis đọc tâm năng lực là bị động còn là chủ động. Kết quả Isis âm thanh đột nhiên trong lòng nàng vang lên. Trung thực ngồi a, nữ hài, nếu không ta sẽ chính miệng nhấm nháp một chút máu tươi của ngươi có hay không cùng bên ngoài đồng. Dạng ngọt ngào, Kanzaki Jin không còn dám động. Nhưng trong lòng cũng có quyết đoán, nàng tình nguyện làm cho cả cơ giới thành bao quát chính mình cùng một chỗ chôn cùng. Cũng muốn để Simi Ken sống, nhưng bây giờ muốn thế nào tại địch nhân có độc tâm thuật dưới tình huống? Đem tình báo truyền ra ngoài, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều trở nên yếu ớt bất lực. Liền tại nàng vô kế khả thi lúc, bị íp đóng lại văn phòng cửa chính bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kanzaki Jin trong lòng giật mình. Sayaka Aki ngay tại đảm nhiệm trợ thủ của nàng. Chẳng lẽ đứng ở ngoài cửa người là nàng? Nàng vô ý thức muốn há miệng nhắc nhở, nhưng mà cửa lớn đóng chặt cũng đã tự động mở ra. Ngoài cửa cũng không phải là Sayaka Aki, mà là tay nâng văn kiện Sato Hayato. Tự động mở ra cửa để Sato Hayato hơi sững sờ. Sau đó liền nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa Isis cùng đứng tại sau lưng nàng íp. Quá mức dung nhan xinh đẹp để hắn lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhưng trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như Yuri tại chỗ này lời nói. Nói không chừng sẽ tại chỗ chảy nước miếng. Bỏ đi miệng cũng được. Ở chung lâu như vậy, hắn đã mơ hồ cảm giác được bạn gái xu hướng tình dục không thích hợp. Sato, Kanzaki Jin thừa cơ mở miệng, dùng nghiêm khắc giọng nói đem Sato Hayato uống tỉnh. Ngươi nhìn cái gì vậy? Mặc dù Isis cùng Ip đều đối Sato Hayato làm như không thấy bộ dạng, nhưng người nào biết trong lòng các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Sato Hayato lập tức lấy lại tinh thần, xấu hổ cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, Kanzaki-chan, nơi này có chút văn kiện cần ngươi ký tên. Chấm ngoặc kép, không thấy được ta ngay tại tiếp đãi khách nhân sao? Kanzaki Jin giọng nói càng thêm nghiêm khắc, đem Sato Hayato mắng chó máu xối đầu. Một chút nhìn bầu không khí năng lực đều không có. Cần ngươi làm gì? Ngươi đã bị khai trừ. Chạy về nhà đi. À, Sato Hayato trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn nhìn một chút trong phòng làm việc những người khác, đem trong cổ họng giải thích lời nói nín trở về, chuẩn bị quay người rời khỏi. Kanzaki Jin cố gắng đè nén tim đập của mình, dùng khóe mắt quét nhìn quan sát Isis động tác, làm nàng chú ý tới Isis khóe miệng hơi vểnh lên lúc, liền ý thức được tình huống không ổn. Sato, né tránh, Kanzaki Jin ngay lập tức phát ra nhắc nhở. Sato Hayato phản ứng cũng cực nhanh, nháy mắt xoay người lại, niệm động lực theo trong cơ thể phun ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngăn tại trước mặt, hắn đã là nguy hại đẳng cấp A cường đại năng lực giả. Toàn lực phòng ngự có thể ngăn cản cao tốc chiếc xe va chạm, APG bạo tạc sóng xung kích, một cỗ kinh khủng vô hình cự lực theo văn phòng bên trong xô ra đến. Tùy tiện đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo niệm động lực xé nát. Oanh, một tiếng điếc tai tiếng vang. Văn phòng cửa chính cùng hai bên vách tường trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ. Tất cả mảnh vụn bụi bặm đều bị cuốn đi, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn lỗ hổng. Sato Hayato bị chính diện đánh trúng. Cường đại niệm động lực phảng phất giấy đồng dạng bị tùy tiện xé nát. Kinh khủng vô hình cự lực đẩy mạnh thân thể của hắn hướng về sau phóng đi. Ven đường đụng nát tất cả cản đường đồ vật cùng vách tường. Oanh, đến lúc cuối cùng một mặt tường vách tường bị đánh vỡ lúc. Sato Hayato đã bay ra chính phủ cao ốc. Theo hơn 100 mét không trung hướng mặt đất rơi xuống. Sato Hayato nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng xa mái nhà. Ý thức được chính mình ngay tại rơi xuống tình cảnh nguy hiểm. Theo cao như vậy địa phương té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vô ý thức muốn sử dụng ra niệm động lực, nhưng đầu lại truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Các vị trí cơ thể cũng chết lặng đến một chút cảm giác đều không có. Phảng phất đã không phải là thân thể của mình. Tử vong uy hiếp bao phủ tại Sato Hayato trong đầu. Trong truyền thuyết trước khi chết đèn kéo quân cũng không xuất hiện. Đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cũng không rõ ràng bị cái gì. Tất cả phát sinh quá nhanh. Hiu, hiu, hiu. Làm Sato Hayato sắp lúc rơi xuống đất. Từng đạo màu đen đường cong trống rỗng xuất hiện. Liên tiếp đường quốc lộ hai bên nhà lầu. Hình thành một tấm răng khắp nơi dày đặc lưới lớn. Sato Hayato đụng vào lưới lớn bên trong. Có cao co giãn màu đen đường cong hình thành lưới lớn bị lôi kéo ra một cái lỗ thủng hình dạng. Tại cách xa mặt đất xít sao chỉ có mười mấy cm lúc. Sato Hayato hạ xuống xu thế mới bị đình chỉ. Bị lưới lớn một lần nữa kéo trở về. Kamikawa Takumi ngay tại trên mái nhà. Cúi đầu nhìn xem rơi vào lưới lớn Sato Hayato. Sato Hayato nằm tại lưới lớn bên trên. Thân thể phảng phất bị xe lu ép qua. Tứ chi thân thể đều triệt để biến hình. Máu tươi không cần tiền đồng dạng từ các nơi chảy ra đến nhuộm đỏ y phục. Hắn giờ phút này mới cảm giác được sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Há mồm muốn rên rỉ. Kết quả theo trong miệng ho khan đi ra rất nhiều máu tươi. Kamikawa Takumi chỉ nhìn một cái liền biết Sato Hayato sống không lâu. Đưa đi bệnh viện đều không có cứu. Trừ phi có siêu nhiên lực lượng phương pháp trị liệu. Mà lại Kamikawa Takumi không hề có đủ điểm này. Hắn chỉ có thể dùng bút máy bôi lên. Dùng một loại vật chất màu đen đem Sato Hayato cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại. Ngăn chặn tất cả vết thương. Ngăn cản máu của hắn chảy trống không. Cho Minamoto Kare gửi đi một đầu tin nhắn về sau. Kamikawa Takumi ngẩng đầu nhìn nơi xa chính phủ cao ốc. Trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Lúc trước nghe đến muội muội hãm tại Tokyo lúc. Đều không có như thế ngưng trọng qua. Chính phủ cao ốc bị đánh ra một cái hình tròn hang lớn. Theo tận cùng bên trong nhất văn phòng nối thẳng tường ngoài. Ven đường tất cả vật thể đều bị đánh nát thổi bay. Liền bụi bặm đều không lọt. Vách tường đứt gãy miệng chỉnh tề bóng loáng. Tại Sato Hayato bị đánh bay lúc. Kanzaki Jin liền đã bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Dùng vừa sợ vừa giận ánh mắt nhìn chằm chằm Isis. Ngươi! Chấm ngoặc kép. Isis hồng ngọc đôi mắt nhìn qua. Nàng biết cô bé này cùng Shimiken ở giữa quan hệ mật thiết. Xuất phát từ đối viên này đã trưởng thành hạt giống coi trọng. Mới tha thứ nữ hài tiểu động tác. Nhưng loại này tha thứ là có hạn độ. Chờ một chút. Cửu vĩ hồ một nháy mắt xông lại. Bỗng nhiên đem Kanzaki Jin đặt tại trên ghế ngồi. Mới chậm rãi xoay người lại. Đối mặt Isis. Tamamo no mei. Isis chậm rãi nói. Ngươi muốn đối phó với ta sao? Dĩ nhiên không phải. Cửu vĩ hồ vội vàng xua tay. Trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Ngài dạng này danh chấn thế giới đại nhân vật. Không cần thiết cùng vô tri tiểu quỷ chấp nhặt. Ta đến thay ngươi lợi hại hung ác giáo huấn nàng một trận. Isis không có lên tiếng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem cửu vĩ hồ. Ngắn ngủi mấy giây. Cửu vĩ hồ cái trán liền lộ ra mồ hôi lạnh. Tiếp nhận áp lực thực lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.